Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 55, luyện phù. Nói chuyện hoàn tất, đêm đó, Đỗ Đằng hội mở tiệc chiêu đãi Triệu Nhiên ăn một bữa dê nướng nguyên con. Nơi này thịt dê hương vị coi là thật không tệ, không có nhiều như vậy tanh nồng chi khí, lại cực kỳ tươi non ngon miệng. Triệu Nhiên tại chén yến tiệc đại khái nhận thiên hạc cung cao tầng. Tam đô bên trong thiếu một cái đều trù. Tám đại chấp sự bên trong thiếu một cái tiếp khách. Nghe nói Huyền Nguyên Quan đang suy nghĩ nhân tuyển. Về phần thiên hạc cung phương trưởng thì đến nay không có bổ nhiệm. Vốn là bởi vì cạnh tranh kịch liệt, các phương không có đạt thành thỏa hiệp. Bây giờ thì là Lý Vân Hà điều đi về sau. Mới tiếp nhận giám viện Triệu Vân Lâu còn không cân nhắc nhân tuyển tốt. Vì vậy kéo dài đến bây giờ, ăn xong bữa dê nướng nguyên con về sau, Triệu Nhiên không có quá nhiều quấy rầy Đỗ Đằng hội, xin cáo từ trước về núi, chờ thiên hạc cung hoàn thành toàn bộ bổ nhiệm quá trình. Trở lại Đại Quân Sơn về sau, Triệu Nhiên cũng không có cái gì tốt làm, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Thế là liền tới đến phía sau núi linh khí nồng đậm chỗ. Chuẩn bị làm chút cùng tu luyện tương quan sự tình. Triệu Nhiên hiện tại khí hải bên trong hai cái đan thai. Linh lực đan thai cũng tốt. Công đức lực đan thai cũng được. Tu hành đều cần tinh nguyên. Lấy tinh nguyên luyện hóa linh lực hoặc là công đức lực. Sinh ra pháp lực mới có thể bổ khuyết cùng phong phú đan thai. Đại lượng pháp lực xung nhập đan thai, tại công pháp vận chuyển phía dưới, không ngừng áp xúc cùng ngưng thực, cuối cùng đột phá một cái điểm tới hạn, đem thai áp xúc là đan. Đây chính là kết đan nguyên lý. Triệu Nhiên hiện tại vấn đề là, khí hải bên trong chỉ có đại lượng công đức lực tồn trữ, lại cũng không đủ tinh nguyên tiến hành luyện hóa, chỉ có thể làm từng bước. Lấy mỗi ngày tạo ra 108 giọt tinh nguyên là luyện hóa hạn mức cao nhất. Mà lại luyện hóa đều là công đức lực. Công đức lực đan thai tu hành mỗi ngày đều có thể vui tiến triển. Mà linh lực đan thai bên kia lại dừng bước không tiến. 3 tháng qua, hắn mỗi ngày đều là một thời gian cạn chén trà liền hoàn thành bài tập. Đây cũng là công đức trải qua đặc điểm. Chỉ cần công đức lực sung túc, tiến hành tu hành cực kỳ mau lẹ. Vì vậy, thời gian còn lại, chỉ có thể lấy ra luyện phù luyện khí, suy nghĩ trận pháp. 2 năm này, Triệu Nhiên trên cơ bản không có cái gì đấu pháp đấu đến cần đại lượng vận dụng phù lục thời cơ. Cho nên rất là góp nhặt không ít pháp phù, nhất là kim giáp, kim binh phù. Từ khi đem loại này tam giai phù lục học được đồng thời đem luyện chế thành bản ép đến mỗi tấm 100 lạng bạc dòng về sau, hắn liền bắt đầu có ý thức góp nhặt kim giáp kim binh phù. Một chương kim giáp kim binh phù có thể hóa thành một cái cao hơn Triệu Nhiên ra 2 cái đầu kim. Giáp kim binh, tiếp tục thi pháp thời gian đại khái tại 1 nén nhang thời gian. Đấu pháp lúc là dùng tốt phi thường phù lục, mà lại Triệu Nhiên còn đối loại bùa chú này tiến hành cẩn thận gây nên nghiên cứu. Phát hiện biến hóa ra tới kim giáp kim binh cầm binh khí là có thể có lựa chọn. Chỉ cần đang vẽ phù thời điểm tiến hành đơn giản phác họa là được. Cho tới bây giờ đã góp nhặt 50 tấm kim giáp kim binh phù. Đương nhiên, lấy hắn bản tính. Toàn bộ đều là hộ thân dùng đao thuẫn binh. Triệu Nhiên mấy ngày nay dự định luyện chế một chút khác binh chủng. 50 cái đao thuẫn binh hộ thân đã không sai biệt lắm có thể. Hẳn là thích hợp thêm một chút biến hóa. Đại quân Sơn Động Thiên dưới mặt đất cất giấu chính là một đầu hỏa quật. Tên Tốn Lôi Tiên Thiên Chân Hỏa là luyện chế khí phù tuyệt hảo ngọn lửa. Đầu này hỏa quật có 2 cái lối ra. Trong đó một cái cửa ra tại quân sơn miếu bên trong. Bây giờ đang bị Tôn Bích Vân sư đồ chiếm cứ sử dụng. Triệu Nhiên cũng không đi thêm phiền. Thẳng đi khác một cái cửa ra. Khác một cái cửa ra tại hậu sơn một chỗ trong thạch động. cách đỉnh cao nhất không xa, cách 5-6 ngọn núi, cho nên nơi này đồng thời lại là cái linh khí cực kỳ nồng nặc chỗ. Đối với luyện khí luyện phù có lợi thật lớn, vào sơn động bên trong, vào trong xâm nhập mấy chục trượng, cuối sơn động trong lúc đó hiện ra một cái 5-6 trượng phương viên bình đài. Bình đài khác một bên là không lường được cùng vực sâu, từ trên nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy một đầu hồng hồng dây nhỏ, kia là vực sâu dưới mặt đất tồn tại không biết nhiều ít vạn năm tốn lôi tiên thiên hỏa quật. Nơi này chính là Giang Đằng Hạc dự định lão tổ luyện đan đài. Chỉ chẳng qua hiện nay còn không có tu sửa. Triệu Nhiên kết động nhóm lửa đạo quyết, đem trong thâm uyên tốn lôi tiên thiên chân hỏa dẫn lên một đóa đến. Ngay tại trên bình đài bắt đầu luyện phù. Hơn 2 canh giờ về sau, Triệu Nhiên 10 phần thuận lợi luyện thành một chương kim giáp kim binh cung tiễn phù. Tấm bùa này đánh ra đến về sau, đồng dạng sẽ hóa thành một cái kim giáp kim binh, chỉ bất quá trên tay cầm lại là cung tiễn. Trải qua thực tiễn, Triệu Nhiên phát hiện nơi này quả nhiên là một cái cực tốt luyện chế nơi chốn. Không chỉ có thời gian sử dụng nhanh, mà lại hao tài cũng ít đi rất nhiều. Chủ yếu là xác suất thành công tăng nhiều, sẽ không tự dưng lãng phí quá nhiều vật liệu. Thế là, Triệu Nhiên bình tâm tĩnh khí, đủ không xuất động, tại cái này luyện đan trên đài ngây người trọn vẹn cửu thiên. Một hơi luyện chế ra 30 tấm kim giáp kim binh cung tiễn phù tới, đem nhẫn chứa đồ bên trong vật liệu tiến hành kiểm kê, phát hiện còn thừa lại không ít, vì vậy tiếp tục luyện chế, lại tốn 6 ngày luyện chế ra 20 tấm kim giáp kim binh trường mâu phù. Luyện chế phù lục vật liệu mới tính khô kiệt. Triệu Nhiên tính toán một cái, hắn luyện chế cái này 50 cái kim giáp kim binh phù hao tài, mỗi một chương chiết ngân bất quá 72, đại đại tiết kiệm hao phí. Hắn hiện tại có 100 tấm kim giáp kim binh phù. Dựa theo thiết kế, giao đấu cùng giai tu sĩ thời điểm, có thể một lần đánh ra 3 cái kim giáp kim binh đến. Một cái đao thuẫn binh hộ thân, một cái trường mâu binh cận chiến, một cái cung tiến binh đánh xa, tin tưởng sẽ là cái không sai tổ hợp. Nếu như gặp phải đối phương nhiều người, cần quần ẩu, lại hoặc là cảnh giới cao hơn hắn, cần vượt cấp đấu pháp, hắn thậm chí có thể một hơi đem cái này 100 tên kim giáp kim binh toàn đánh ra tới. 100 tên kim giáp kim binh nghe theo chỉ huy, toàn thân kim quang lóng lánh, tạo thành 3 đạo trận liệt. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, đây là cỡ nào khí thế, lại là cỡ nào quân uy. Chính Triệu Nhiên ngẫm lại đều rất là chờ mong. Cái này nếu là Đoan Mộc Phẫn Thanh cái người điên kia lại tìm tới cửa, sợ là cũng có thể đánh một trận, chỉ bất quá đánh nhau một trận liền muốn tiêu hết 7-8 ngàn lượng bạc, tựa hồ là có chút quý a. Còn lại còn có chút phế liệu lá bùa, cát vàng, trì thủy ngân loại hình, luyện chế không được tam giai phù lục, lại có thể luyện chế một chút phi phù. Hắn phi phù tiêu hao từ trước đến nay rất nhanh, không bổ sung một chút căn bản cam đoan không được bình thường hoạt động. Đợi đến bổ sung mấy chục tấm phi phù, đem vật liệu hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ về sau, Triệu Nhiên ra khỏi sơn động, nhìn một chút phía sau núi ngàn phong cảnh tú mỹ cảnh, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn cái này hơn nửa tháng bên trong đắm chìm trong luyện phù bên trong, đem những cái kia thượng vàng hạ cám việc vặt quên sạch sành xanh, cũng coi như được một loại tẩy tâm tu hành. Triệu Nhiên tại Đại Quân Sơn Động thiên luyện phù thời điểm, Thiên Hạc Cung cũng tại dựa theo quá trình nắm chặt làm hắn tiền nhiệm thủ tục. Đầu tiên là một đạo miễn trừ Triệu Chí Tinh giám viện công văn phát đến Vĩnh Trấn Linh Xà Viện, cho thấy có khác phân công. Thế là đau khổ chờ 3 tháng Triệu Chí Tinh rốt cục bước lên tiến về Cửu Giang hành trình. Hắn chạm tiếp theo là thiên hạ đệ nhất huyện Cửu Giang Tinh huyện Phương Trượng. cũng rất có thể là tinh huyện vị cuối cùng tục đạo phương trưởng. Nơi này chính là hắn tiếp tục leo lên phía trên mới bậc thang. Ngay sau đó là tằng chi lễ miễn trừ Bạch Mã viện phương trưởng công văn. Thế là vị này tằng phương trưởng rời đi Hồng Nguyên, đi vào Vĩnh Trấn. 3 ngày trước tại Linh Xà Viện cùng đề cử lớn nghi trung thành công thăng tòa. Đảm nhiệm Linh Xà Viện giám viện, chủ trì Vĩnh Trấn huyện giảng đạo công việc. Cuối cùng một đạo là nhắc nhở Bạch Mã Viện cùng đề cử tân nhiệm phương trượng văn thư. Văn thư trên đề nghị phương trượng nhân tuyển chính là Nguyên Vô Cực Viện phương trượng Triệu Chí Nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,